Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì thế này? Đó là cảm giác chân thực của Kang Woo-jin. Không, tại sao đột nhiên lại nhắc đến giải Oscar? Dù không phải là Woo-jin thì chắc hẳn ai nghe cũng sẽ có phản ứng tương tự. Vì chẳng có bất kỳ lời giải thích nào trước đó cả. Giải Oscar hiện tại là điều không thể. Không, chỗ đó vốn dĩ không phải là chuyện hiện tại hay tương lai, mà là mãi mãi không thể chứ. Tất nhiên, Woo-jin cũng biết sơ qua về giải Oscar hay còn gọi là Academy Awards. Theo kiểu hiểu biết của một người bình thường. Không, hiện tại anh cũng chẳng khác mấy, nhưng dù sao thì trước đây anh cũng đã từng đọc qua vài bài báo về nó. Tất nhiên, tất cả đều là những thông tin liên quan đến Hàn Quốc. Diễn viên gốc Hàn ở Hollywood giành giải Oscar, hay một bộ phim Hàn Quốc đạt thành tích tốt tại Liên hoan phim Cannes, sau đó được đề cử Oscar sau khi ra mắt quốc tế. Ký ức của Woo-jin không hề sai. Trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, thực sự có phim từng được mời đến Oscar. Chỉ có hai bộ phim, một vào năm 2010, một vào năm 2015. Điểm chung của cả hai là đều được công nhận tại hai trong ba liên hoan phim quốc tế lớn nhất thế giới, Cannes và Venice. Cả hai đều được đề cử sơ bộ cho Oscar nhưng đáng tiếc là không lọt vào danh sách đề cử chính thức. Dù thế nào đi nữa, việc lọt vào danh sách đề cử sơ bộ vẫn là điều chưa từng có đối với Hàn Quốc. Và dù rất nhiều đạo diễn Hàn Quốc đã cố gắng, kỷ lục đó vẫn chưa bị phá vỡ. Có một điều mà Woo-jin chắc chắn, giải Oscar là nơi tầm cỡ đến mức tưởng tượng thôi cũng tốn tiền ấy. Như một thế giới khác vậy, nói thẳng ra, Oscar hoàn toàn thuộc về một thế giới khác. Đó là lý do dù đã trở thành diễn viên, Woo-jin chưa từng nghĩ về nó dù chỉ một lần. Và có lẽ, trong tương lai cũng sẽ không thay đổi. Nó quá xa vời, vậy nên, khi Choi Se-hong dần nói rằng, với tình hình hiện tại, Oscar là điều không thể, thì dù nghe có vẻ vô lý nhưng cũng rất hiển nhiên. Nhờ vậy, dù hơi ngớ người, Woo-jin vẫn cố giữ hình tượng. Không thể để bản thân trông quá yếu đuối, nên anh thêm chút tự tin vào câu trả lời. Dù là câu trả lời đã định sẵn, nhưng giả vờ mạnh mẽ một chút cũng không phải là ý tôi. Tất nhiên, năm nay thì khó rồi, nhưng ngay sau đó, những lời tiếp theo của Choi Se-hong dần đủ để khiến Woo-jin bối rối hoàn toàn. Ngay từ đầu đã nhắm đến Oscar à, tôi hơi buồn đấy. Nếu biết trước kế hoạch điên rồ này, ít ra tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi chứ. Như thế này thì tim tôi chịu không nổi mất. Không, rốt cuộc anh đang nói cái gì thế? Cảm giác bối rối cực độ bủa vây Woo-jin. Khi nào thì anh từng nhắm đến giải Oscar chứ? Không thể hiểu nổi. Cảm giác này giống hệt như khi một hiểu lầm bắt đầu lăn như quả cầu tuyết, lớn dần lên mà không ai ngăn lại được. Là ở đâu nhỉ? Rốt cuộc thì hiểu lầm này xuất phát từ đâu vậy? Khác với mọi khi, lần này hiểu lầm quá lớn, nhưng anh lại không thể nhớ nổi khoảnh khắc nào đã dẫn đến điều này. Bởi lẽ, từ trước đến nay Woo-jin chưa từng nói ra miệng dù chỉ một lần hai từ. Oscar, hay Academy Award, lúc này, Choi Se-hong dần thở dài một hơi rồi tiếp tục. Phù, đạo diễn An Ga-bok, quả nhiên là người có sự thấu suốt đáng sợ. Mới gặp cậu được mấy ngày mà đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu rồi. Ai cơ, ông lão thánh thần gì đấy? Tại sao ông ấy lại xuất hiện ở đây? Với hàng loạt dấu chấm hỏi trong đầu, Woo-jin hỏi nhỏ. Tôi chưa từng nói gì với ông ấy cả. Phải, nhưng với tính cách của cậu, chắc cũng vô tình để lộ ra thôi. Đột nhiên thấy có lỗi ghê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn, vậy mà vẫn còn non quá. Tới mức này, Woo-jin đã nhận ra một điều. Dù anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nguồn cơn của hiểu lầm này chính là ông lão An Ga-bok. Hỏi thẳng ra cũng kỳ cục. Hơn nữa, từ những lời nói của Choi Se-hong dần, rõ ràng anh ta đã tự mình suy luận ra điều gì đó. Ais, thôi kệ, giờ mà phủ nhận thì không hợp với hình tượng. Thôi cứ diễn theo vậy. Dù gì thì Oscar cũng là chuyện của rất rất lâu sau này mà. Nghĩ đến đây, Woo-jin cũng thôi bận tâm. Dù sao thì hiểu lầm cũng đã xảy ra, mục tiêu có lớn một chút cũng đâu sao. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Như mọi khi, Woo-jin chọn cách tiến về phía trước mà không do dự. Anh điềm nhiên chấp nhận hiểu lầm này, vì sửa chữa nó chẳng có ích gì mà chỉ thêm mệt mỏi. Không sao đâu, chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thôi. Nhìn Woo-jin trả lời một cách thản nhiên, Choi Se-hong dần gãi đầu. Trước mắt, Chuyện này cứ để giữa tôi và cậu biết thôi. Đạo diễn Anga Bok cũng sẽ không nói ra đâu. Nếu là người hay buôn chuyện thì ông ấy đã không leo lên vị trí đó được rồi. Vâng, giám đốc, dù sao thì, nếu đây là kế hoạch của cậu ngay từ đầu, chắc cậu cũng hiểu rõ, đúng không? Hiện tại, với cậu thì Oscar là điều quá xa vời. Nó ở một đẳng cấp khác hẳn so với việc tấn công thị trường Nhật Bản. Không, phải nói là ở một hành tinh khác mới đúng. Tôi hiểu rồi, tốt, vậy thì tôi cũng không cần phải giải thích thêm về giải Oscar nữa. Không, tôi cần giải thích gấp đấy ạ. Nhưng tất nhiên, Choi Seong dần không thể nào biết được suy nghĩ thật sự của Ujin. Có lẽ cậu đang nghĩ cách xây dựng lý lịch đúng không? Nói thẳng ra, trong thời gian ngắn, cách duy nhất để gây ấn tượng với Hollywood là can. Cách còn lại là đi thử vai, nhưng cánh cửa đó còn nhỏ hơn cả lỗ kim. Ngay cả Hayora, một diễn viên top đầu, cũng đi vòng vèo rồi lại quay về nước thôi. Leo lên từ con số không cũng không phải chuyện đơn giản. Ít nhất cũng phải mất 3 năm. Trong khi đó, nếu có được thành tích tại Cannes, con đường sẽ ngắn hơn nhiều. Dù vậy, giành được thành tích ở Cannes cũng chẳng hề dễ dàng. Ujin im lặng lắng nghe, ghi nhớ từng thông tin mới vào đầu. Tóm lại, không có đường tắt, nhưng Cannes có thể xem như một bước đệm. Anh dần nắm bắt được hệ thống vận hành. Ngay lúc đó, Choi Seong dần hỏi, cậu có hướng đi riêng không? Hay có mối quan hệ nào bên Hollywood à? Chẳng có gì cả. Anh thậm chí còn chưa từng đặt chân đến Mỹ, ngoài việc xem trên TV. Nhưng không thể nói thẳng ra như vậy được. Ujin khéo léo trả lời. Cứ nói thoải mái đi ạ. Vậy sao? Cậu nghĩ sao về việc gặp mặt một lần và xem thử kịch bản? Nhân tiện cũng tỏ ra hợp tác với đạo diễn Anga Bok, người đã tự đề xuất hỗ trợ chúng ta. Chuyện đó cũng không quá khó. Dù không thích Anga Bok, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, chỉ phớt lờ ông ta cũng không phải cách hay. Chỉ cần mình đánh bại lão già quái vật đó là được chứ gì. Nhân tiện cũng có thể luyện tập xây dựng hình tượng. Nếu có thể vượt qua một lão làng cấp cao, bản chất của Kang Ujin sẽ được bảo vệ vững chắc như một pháo đài kiên cố. Cũng tò mò kịch bản lắm. Một huyền thoại điện ảnh Hàn Quốc viết thì không biết sẽ được đánh giá thế nào đây. Ujin chậm rãi gật đầu và đáp lại một cách bình tĩnh. Được thôi, hãy sắp xếp cuộc hẹn đi. Choi Sung Ji-hon giơ ngón tay cái lên và mở sổ ghi chép. Ok, Ujin lặng lẽ lấy điện thoại ra và tìm kiếm thông tin về giải Oscar. Vô số kết quả hiện lên trên màn hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đang đọc trang lịch sử về giải thưởng, anh thầm kêu lên trong lòng. Điên thật, chuyện này thực sự có thể xảy ra sao? Chính anh cũng thấy điều đó gần như bất khả thi. Cùng thời điểm đó, tại Tokyo, Nhật Bản, trong một khách sạn lớn, giữa sảnh có rất đông người qua lại, một nhóm hơn 10 người đang tập trung tại một góc. Người đàn ông đứng đầu nhóm có gương mặt quen thuộc, đó là chủ tịch Hideki, người có hàng lông mày pha lẫn những sợi bạc, mặc một bộ vest chỉnh tề. Hơm, bên cạnh ông là thư ký trưởng Riri, người luôn giữ vẻ ngoài gọn gàng với mái tóc dài buộc gọn. Phía sau họ là đội ngũ thư ký và nhiều nhân viên khác. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Vì khách sạn này thuộc tập đoàn Kasihi. Nói cách khác, nó thuộc sở hữu của chủ tịch Hideki. Hideki trông như một con sư tử già, chậm rãi quan sát sảnh lớn. Hai tay đút sâu vào túi quần, nhưng đôi mắt vẫn vô cùng tập trung. Nơi này vốn có tính chất giống một phòng hội nghị sang trọng, nhưng giờ đã thay đổi khá nhiều. Không còn là phòng tiệc mà trông có vẻ trang trọng hơn, mang phong cách công việc. Ở giữa đặt một bàn hình vuông. Xung quanh là hàng trăm chiếc ghế. Tất nhiên, tất cả ghế trong sảnh đều có vẻ đắt đỏ. Hideki lặng lẽ di chuyển, đưa tay chạm nhẹ lên mặt bàn. Ông đang kiểm tra độ sạch của nó, đồng thời cất giọng khàn khàn. Có cần thêm gì nữa không? Ngay lập tức, thư ký trưởng Riri bước tới và đáp lời. Không, thưa chủ tịch, chúng tôi đã trao đổi trước với phía hãng phim Toga và chuẩn bị xong mọi thứ. Việc chuẩn bị cho buổi đọc kịch bản không tốn nhiều công sức nhỉ. Đảm bảo không thiếu chỗ ngồi, đừng để đến hôm đó mới cuống cuồng sắp xếp. Vâng, thưa ngài, Hideki kéo ghế ra và ngồi xuống. Bề ngoài trông có vẻ tùy ý, nhưng thực chất ông đang kiểm tra mức độ thoải mái của ghế. Có vẻ nó đạt tiêu chuẩn, vì ông chậm rãi vắt chân và tiếp tục hỏi. Bao nhiêu người sẽ tham gia buổi đọc kịch bản? Riri hơi cúi người trả lời nhanh chóng. Bao gồm tác giả nguyên tác Takikawa Akari, Đạo diễn Tanoguchi Kiyotaro, đội ngũ sản xuất, diễn viên, nhân viên hậu trường, đại diện hãng phim, phóng viên. Tổng cộng khoảng 200 người, khá đông đấy, dù sao thì quy mô của bộ phim Nasugisei cũng rất lớn. Hideki gật đầu chậm rãi, nhìn quanh sảnh một lần nữa rồi bật cười nhẹ. Tổ chức buổi đọc kịch bản ở khách sạn này, truyền thông chắc chắn sẽ lại náo động. Vâng, điều đó sẽ càng làm mối liên kết giữa Nasugisei và chúng ta thêm rõ ràng. Hừm, Hideki trầm ngâm, rồi đứng dậy và đi dạo trong sảnh. Riri theo sát phía sau, khi khoảng cách với nhóm nhân viên khác đủ xa, Hideki chậm rãi lên tiếng. Dạo này Kang Woo-jin thế nào? Sau thành công của bộ phim Nam Sa-chin, bộ phim mới mà anh ta tham gia, Ma Dược Thương, đang gây sốt tại Hàn Quốc. Ồ, vậy là từ khi trở về Hàn Quốc, cậu ta phát triển mạnh mẽ nhỉ? Không chỉ vậy, kênh YouTube và mạng xã hội của anh ta cũng phát triển vượt bậc. Tại Hàn Quốc, mọi người nói rằng đây là điều không thể xảy ra chỉ trong một năm. Riri hoàn thành báo cáo và đưa một tập hồ sơ trong suốt cho Hideki. Dĩ nhiên, đó là tài liệu điều tra về Kang Woo-jin. Soạt, Hideki lặng lẽ lật tài liệu, lẩm bẩm. Đạo diễn Tanoguchi Kiyotaro nói rằng cậu ta đã giúp ông ấy rất nhiều. Gì cơ, ta cũng vậy, thật kỳ lạ. Một diễn viên làm sao có thể giúp đỡ người khác nhiều như thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở một đất nước xa lạ. Lần đầu tiên, Riri lộ vẻ ngập ngừng. Cô không hiểu rõ ý của Hideki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, ông nhẹ nhàng đóng tập tài liệu và lẩm bẩm một mình. Gặp trực tiếp cũng thú vị đấy. Đôi mắt sắc bén của Hideki chạm vào ánh mắt của Riri. Dự án Nasugisei lần này mang lại hiệu ứng thương hiệu không nhỏ, đúng chứ? Vẫn đang tiếp diễn, nếu danh tiếng của cậu ta ở Hàn Quốc và Nhật Bản đều ở mức này, có thể coi là có đủ lý do chính đáng. Hãy kiểm tra xem có vị trí quảng cáo nào trong các công ty con của chúng ta không, rồi báo lại cho ta. Tất nhiên, người ông nhắc đến chính là Kang Woo-jin. Cùng lúc đó, tại hãng phim Touga ở Tokyo. Trong phòng họp của hãng phim sản xuất Nasugisei, một cuộc họp sản xuất do đạo diễn Kiyotaro đứng đầu đang diễn ra. Xung quanh ông là các thành viên trong đoàn phim, ngồi tại bàn họp hình chữ U, cuộc họp dường như đã gần đến hồi kết. Wow, không ngờ chúng ta sẽ tổ chức buổi đọc kịch bản ở một khách sạn cao cấp như vậy. Đúng vậy, tôi cứ nghĩ nó sẽ diễn ra tại hãng phim của chúng ta chứ. Nơi đó chẳng phải chỉ dành cho những bữa tiệc xa hoa của giới tài phiệt sao? Không chỉ vậy, còn có những sự kiện do các tập đoàn lớn tổ chức, đổ cả đống tiền vào. Việc đọc kịch bản thế này là lần đầu tiên đối với bộ phim của chúng ta. Thực tế, có lẽ sau này cũng chẳng có lần thứ hai đâu. Nếu chuyện này bị lan ra truyền thông, lại ầm ĩ một trận nữa cho mà xem. Tất nhiên rồi, phim của chúng ta vốn đã gây xôn xao vì liên quan đến tập đoàn Kasihi mà. Nhưng mà, đọc kịch bản mà tổ chức xa hoa thế này có ổn không nhỉ? Ha ha, có sao đâu. Càng tạo chủ đề bàn tán thì càng tốt chứ. Diễn viên cũng thấy nở mày nở mặt nữa. Nhưng mà, không biết chủ tịch Yoshimura Hideki có đến vào ngày đọc kịch bản không? Không đời nào, chắc chắn là không thể rồi. Đúng vậy, ông ấy sẽ không đến đâu. Ngay lúc này, đạo diễn Kiyotaro với mái tóc lốm đốm bạc lên tiếng kéo mọi người trở lại chủ đề chính. Nào nào, mấy chuyện trầm trồ để sau đi. Giờ hãy nhanh chóng thông báo cho các diễn viên những quyết định hôm nay, đặc biệt là địa điểm và thời gian đọc kịch bản. Nhỡ có ai bảo ngày 16 tháng 11 không tiện thì sao? Có thể sẽ phải rời lại 1-2 ngày, nhưng chắc là ổn thôi. Được rồi, tôi sẽ báo ngay với diễn viên là buổi đọc kịch bản diễn ra vào ngày 16. Đạo diễn Kiyotaro gật đầu rồi chỉ đích danh một người. Hãy báo cho Kang Woo-jin trước tiên, cậu ấy ở xa nhất. Buổi đọc kịch bản của Nasugisei dự kiến sẽ diễn ra vào thứ hai tuần sau. Sáng ngày 11, tại BW Entertainment, lúc này khoảng 8 giờ sáng, vì chưa đến giờ làm việc, công ty vẫn còn tĩnh lặng. Không nhân viên nào có mặt, nhưng bàn làm việc thì chẳng khác gì chiến trường giống như vừa trải qua một cơn bão vậy. Trong bầu không khí yên ắng ấy, bỗng vang lên tiếng động. Lý do rất đơn giản, xin lỗi vì gọi cậu đến sớm thế này. Không sao đâu, thưa đạo diễn, tại bàn họp trong văn phòng giám đốc, Kang Woo-jin đang ngồi đối diện với đạo diễn An Ga-bok, người đàn ông có mái tóc bạc ngắn. Đương nhiên, còn có giám đốc công ty sản xuất phim và Choi Song-jeon cũng có mặt. Tổng cộng 4 người, dù chỉ là một buổi họp nhỏ, Nhưng tập tài liệu mà đạo diễn An đưa ra lại mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Lần trước ở Đà Nẵng, mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh. Trước khi bàn sâu hơn, hãy xem qua cái này trước đã. Sột soạt, đó là kịch bản của bộ phim thứ 100 mà đạo diễn An Ga-bok thực hiện. Choi Song-jeon liếc nhìn tập giấy mà Woo-jin sắp cầm lấy, vô thức nuốt nước bọt. Chẳng lẽ đó là bệ phóng ấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, Woo-jin chỉ bình tĩnh nhận lấy kịch bản. Vâng, cảm ơn đạo diễn. Cậu không có biểu cảm gì đặc biệt. Woo-jin vốn là người điềm tĩnh. Ông ấy đúng kiểu người thẳng thắn. Đưa kịch bản ngay mà không vòng vo gì cả. Từ hồi còn ở Đà Nẵng, Woo-jin đã thấy An Ga-bok không phải là một tượng đài của giới đạo diễn, mà chỉ như một ông cụ hàng xóm bình thường. Nhưng giờ đây, ông ấy lại tỏa ra một khí chất khác hẳn. Có lẽ đó là sức mạnh của Michael Chun. Dù sao đi nữa, Woo-jin vẫn thản nhiên lật xem trang bìa của kịch bản. Vì là bản nháp đầu tiên nên chỉ có mỗi tiêu đề. Đỉa, bộ phim thứ 100 của đạo diễn An Ga-bok có tên là Đỉa. Tuy nhiên, Woo-jin còn thấy một thứ khác ngoài tiêu đề. Đó là gì ư? Một vuông đen cuộn xoáy bên cạnh kịch bản. Không hề biết về điều này, đạo diễn An lên tiếng. Cháu cứ xem qua thử đi. Woo-jin đã lật sang trang đầu tiên, cậu khẽ nhấc món trỏ, vừa bước vào không gian khác. Trong khi với đạo diễn An, chỉ mới vài chục giây trôi qua, thì với Woo-jin, khoảng cách thời gian ấy là tận 10 phút. Dần dần, sắc mặt cậu trở nên nghiêm túc hơn, khiến An Ga-bok hơi nghiêng đầu thắc mắc. Sao thế, có chỗ nào cháu không thích à? Woo-jin im lặng, trong lòng thì thở dài nặng nề. Không phải chuyện thích hay không? Ha, mới mở đầu mà đã ép tía thế này à? Ngay lúc đó. Dung, chiếc điện thoại của Choi Song-jeon, người đang ngồi cạnh Woo-jin, bỗng rung lên. Anh ta giật mình, cúi đầu nhỏ giọng rồi rời khỏi chỗ ngồi. Ra đến hành lang, anh kiểm tra người gọi đến, là trưởng phòng PR. Alo, trưởng phòng, bên kia điện thoại, giọng trưởng phòng đầy kích động. Giám đốc, anh phải xem ngay bài báo vừa đăng. Trưởng phòng PR gửi một đường link qua KakaoTalk, dòng tiêu đề hiện lên rõ ràng. Độc quyền, quái vật tân binh, Kang Woo-jin hợp đồng với BW Entertainment chỉ có 1 năm. Đầu năm sau có thể trở thành nghệ sĩ tự do. Đọc xong, mắt Choi Song-jeon trợn tròn, miệng bật ra một câu chửi. Cái quái gì thế này? Nhưng không chỉ mình anh. Hả, giám đốc, anh có thấy bài báo nói hợp đồng của Kang Woo-jin chỉ có 1 năm không? Cái gì, 1 năm á, nói nhảm cái gì thế? Nó vừa được đăng lên, mà nội dung trông không giống tin đồn đâu. Nếu vậy, Kang Woo-jin có thể tự do ký hợp đồng mới vào đầu năm sau. Chuyện đó có thật không? Chờ đã. Tôi sẽ kiểm tra bài báo ngay rồi gọi lại. Cùng lúc đó, các công ty giải trí lớn trong nước cũng bắt đầu chấn động. Cách Chương,